Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597, kinh khủng quỷ nhãn yêu đao. Canh, 4, ngay tại quỷ nhãn yêu đao đem Văn Tĩnh Di máu tươi sau khi hấp thu. Một vệt nhàn nhạt yêu dị hồng quang tại toàn thân màu đen trên thân đao chợt lóe lên. Một màn quỷ dị này. Nhìn Văn Tĩnh Di khiếp sợ không thôi, mà một bên Trúc Càn Khôn ánh mắt đều nhìn thẳng. Thật sự là quỷ nhãn yêu đao tạo hình độc đáo, bá khí. Nghe xong Bạch Phong sau khi giới thiệu, càng là có thể xưng vô địch, cho nên hắn cũng là không ngừng hâm mộ. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc hâm mộ thế mà. Tại cái kia yêu dị hồng quang chợt lóe lên về sau, Văn Tĩnh Di khiếp sợ phát hiện, chính mình cùng quỷ nhãn yêu đao vậy mà đột nhiên có một tia liên hệ. Một loại trên tinh thần liên hệ. Xoát, Văn Tĩnh Di lúc này trực tiếp đem quỷ nhãn yêu đao theo mặt đất bên trong rút ra. Sau đó, thể nội giới lực trực tiếp rót vào trong đó. Toàn thân màu đen trên thân đao, vậy mà dần dần xuất hiện một cái huyết con mắt màu đỏ. Đồng thời, theo cái này huyết con mắt màu đỏ xuất hiện, một cỗ quỷ dị huyết sắc hỏa diễm trực tiếp theo ánh mắt bên trong hiện lên đi ra. Sau cùng đem chọn cái chiến đao đều cấp bao phủ. Béo đệ, đối với nàng dùng toàn lực đánh ra nhất quyền. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Trúc Càn Khôn ra lệnh. Cái gì? Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, toát ra một vệt chấn kinh chi sắc. Nhưng nghĩ tới Phục Tùng không hỏi nguyên tắc, trực tiếp nhìn về phía Văn Tĩnh Di, ngưng tụ thể nội giới lực, trực tiếp đánh ra cường đại nhất quyền. Đương nhiên, cái này cường đại chỉ là đối với Văn Tĩnh Di mà nói. Lúc này Văn Tĩnh Di lại là đóng chặt lại hai răng. Phát giác được Trúc Càn Khôn đánh ra ẩn chứa cường đại giới lực nhất quyền. Hai mắt đột nhiên mở ra. Không có gì lạ hai mắt bên trong. Vậy mà xuất hiện một tia quỷ dị hồng quang. Quỷ nhãn hộ thể. Văn Tĩnh Di lúc này hét lớn một tiếng. Hai tay nắm quỷ nhãn yêu đao. Cổ tay chuyển một cái. Thân đao trong nháy mắt hướng xuống bảo hộ ở trước ngực. Oanh. Màu đỏ hỏa viêm tăng vọt. Cuồng bạo quỷ nhãn yêu viêm phun ra. Đụng vào mặt đất. Trong nháy mắt hình thành một cái hỏa viêm vòng tròn đem Văn Tĩnh Di quay chung quanh. Sau đó, hỏa viêm tăng vọt, một cái hỏa viêm viên cầu triệt để hình thành. Văn Tĩnh Di bóng người hoàn toàn biến mất tại cái này hỏa viêm viên cầu bên trong. Mà lúc này, Trúc Càn Khôn hội tụ cường đại giới lực nhất quyền cũng đánh vào hỏa viêm viên cầu phía trên. Phát ra một đạo nổ vang, khiếp sợ có xuất hiện. Một quyền này lực lượng va chạm hỏa viêm viên cầu cái điểm kia làm trung tâm. Chung quanh tất cả quỷ nhãn yêu viêm vậy mà toàn bộ phun trào tới. Điên cuồng ngăn cản một quyền này lực lượng. Sau cùng, một quyền này lực lượng biến mất. Quỷ nhãn yêu viêm lực lượng cũng còn thừa không có mấy. Lại là toàn bộ đều tự mình về tới quỷ nhãn yêu đao bên trong. Ti em, làm cái gì a? Toàn diện phòng ngự, sau đó tại va chạm điểm, còn lại lực lượng trong nháy mắt dũng mãnh lao tới ngăn cản. Cái này ti em đến cùng là cái gì phòng ngự chiêu thức a? Còn có, ta thế nhưng là giới giả 9 tầng a. Hỏa diễm kia đến cùng là cái gì hỏa diễm a? Mạnh như vậy, Trúc Càn Khôn nhìn đến chính mình mạnh nhất nhất quyền vậy mà liền như thế bị chặn. Quả thực không thể tin được cặp mắt của mình. Hô, hô, hô, bất quá, lúc này Văn Tĩnh Di cũng không chịu nổi. Một cái quỷ nhãn có quỷ nhãn yêu viêm lực lượng là có hạn. Vừa mới, nàng cũng là đem trong cơ thể mình toàn bộ giới lực đều rót vào đến quỷ nhãn yêu đao bên trong. Sử dụng quỷ nhãn đem tất cả giới lực chuyển hóa làm quỷ nhãn yêu viêm lực lượng. Lúc này mới miễn cưỡng đến cản lại. Đơn giản tới nói, quỷ nhãn thì giống như một cái chuyển hóa khí cùng storage dụng cụ lưu trữ, dung hợp thể. đã có thể đem giới lực chuyển hóa thành cường đại quỷ nhãn yêu viêm. Cũng có thể vào ngày thường chứa đựng nhất định lượng quỷ nhãn yêu viêm. Tăng cường tác chiến tiếp tục năng lực, mà theo thời gian trôi qua, quỷ nhãn trên yêu đao quỷ nhãn càng ngày càng nhiều. Ngày thường chứa đựng quỷ nhãn yêu viêm liền sẽ càng nhiều. Chuyển hóa tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Dù sao, Văn Tĩnh Di về sau thực lực tăng lên, thể nội giới lực tăng nhiều. Một cái quỷ nhãn chuyển hóa là có hạn. Điểm trọng yếu nhất chính là, muốn bồi dưỡng quỷ nhãn, nhất định phải dựa vào Văn Tĩnh Di tự thân tinh huyết. Đây là Bạch Phong cố ý để Bạo Linh chú ý. Cùng loại vũ khí này rất nhiều, mà phù hợp Bạch Phong yêu cầu chỉ có mấy loại. Quỷ nhãn yêu đao cũng là bên trong một cái. Bạch Phong liền sợ ngày sau nếu như mình rời đi, Văn Tĩnh Di sẽ bị lực lượng mất phương hướng hai mắt. Vì thu hoạch được càng nhiều quỷ nhãn, từ đó đi đến sát sinh linh con đường. Cái này, quỷ nhãn yêu đao, thật mạnh, thật mạnh. Tuy nhiên lúc này cực kỳ mỏi mệt, nhưng Văn Tĩnh Di hoàn toàn bị quỷ nhãn yêu đao lực lượng làm chấn kinh. Bành, Văn Tĩnh Di liền xem như phế vật, coi như chưa có tiếp xúc qua cái gì cao tầng thứ đồ vật. Cái này để không sai sớm biết, cây chiến đao này tuyệt vật phi phàm. Lần nữa quỳ hướng Bạch Phong, cảm kích vô cùng hô, đệ tử cảm giác tạ ơn sư tôn ban cho quỷ nhãn yêu đao. Ha ha, Bạch Phong cười cười nói, đứng lên đi. Ngươi có thể là vi sư vị thứ nhất đệ tử, đưa ngươi đồ vật khẳng định không thể quá kém. Không phải vậy, chẳng phải là về sau làm trò cười cho người khác. Đúng vậy a, chủ nhân, một thanh này lúc đầu giai đoạn quỷ nhãn yêu đao, liền trực tiếp tiêu hao 300 tỷ bạo điểm. Ngươi thật là bỏ được a. Bạo Linh cái kia u oán giống như tiểu tức phụ thanh âm theo sát lấy vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh lời này, bất đắc dĩ cười nói, bạo điểm dùng tại làm liền tốt, làm gì như thế để ý, lại nói, coi như tiêu hao 300 tỷ bạo điểm, ta không phải còn có hơn 1.200.000.000 bạo điểm đó sao? Vội cái gì? Phong ca, cái này, vũ khí này thật là đẹp trai. Lúc này, Trúc Càn Khôn thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong bên tai vang lên. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, trực tiếp phá lên cười nói, là rất đẹp trai đi, có phải hay không cùng đồ đệ của ta rất xứng đôi? Rất xứng đôi, vũ khí này thật là đẹp trai. Trúc Càn Khôn lúc này theo nói ra, Tĩnh Di, đứng lên đi, về sau không muốn không có việc gì thì quỳ, ta không quen cái kia một bộ. Bạch Phong lúc này phát hiện Văn Tĩnh Di còn tại trên mặt đất quỳ. Mở miệng nói ra, Văn Tĩnh Di nghe xong, lập tức đứng lên, thần thái cung kính nói, sư tôn, đệ tử biết, Phong ca, vũ khí này thật là đẹp trai. Thế mà, đúng lúc này, Trúc Càn Khôn thanh âm lần nữa vang lên. Hơn nữa, còn là một câu nói như vậy. Bạch Phong khẽ nhíu mày nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói, béo đệ, vũ khí này là rất đẹp trai, nhưng cũng không cần tổng trọng phục nói a. Phong ca, không biết thế nào, ta thì luôn cảm giác ta cái này trên tay kém chút vật gì. Thiếu một chút đồ vật, ta cũng cảm giác ta không đẹp trai. Trúc Càn Khôn nhìn đến Bạch Phong nhìn về phía chính mình. Hai tay một đám xoay một vòng nói, phốp, Bạch Phong cái này muốn là còn phản ứng không kịp, vậy liền thật ngu chết rồi, nhịn không được ý cười nhìn lấy Trúc Càn Khôn nói, béo đệ, ngươi cũng muốn, Phong ca, lời nói này, ngươi vậy nếu là còn có dư thừa, ta cũng muốn cầm một thanh chơi đùa. Trúc Càn Khôn lúc này sắc mặt lúng túng nói thật. Trúc Càn Khôn cái này sợ là xuất sinh đến bây giờ. Lần thứ nhất tìm người khác muốn đồ, vật, dù là hắn tư chất tu luyện thấp. Đừng quên, hắn nhưng là hồn thiên giới mạnh nhất cửa cung thiên linh cung thiếu cung chủ. Từ nhỏ đến lớn, muốn cái gì không có, không cần tìm người khác muốn đồ, vật, chỉ cần hắn muốn, cha mẹ của hắn đều sẽ trước tiên cho hắn lấy tới. Vậy thì thật là xin lỗi, tuy nhiên ta còn có, nhưng đến cho ta đằng sau muốn thu nhận đệ tử giữ lấy. Bạch Phong nhìn lấy Trúc Càn Khôn Trực, tiếp cự tuyệt nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,